chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Đêm cuối thu trăng lạnh mơ sương, chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hướng sâu thẳm, từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về. Chỉ còn mênh mông gương hồ hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, chỉ còn mênh mông gương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau. Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, lần nhìn lại chỉ còn anh, còn anh im lặng đến tên người. Căn phòng nhỏ đêm cuối thu trăng lạnh mơ sương, chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian ra hướng sâu thẳm, từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về. Chỉ còn mênh mông gương hồ hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, chỉ còn mênh mông gương hồ từng hàng cây góc phố chỉ còn hơi ấm mối tình đầu. Em đi có đôi lần nhìn lại chỉ còn anh, còn anh im lặng đến tên người. Chỉ còn mênh mông gương hồ hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, còn mênh mông gương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau. Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, em đi có đôi lần nhìn lại còn anh, còn anh im lặng đến tên người. Chỉ còn anh, còn anh im lặng đến tên người.